Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, thứ 294 chương đương nhiên là nhớ ngươi. Nghe thấy Dạ Quân Dực nghiêm khắc chỉ trích, còn có kia làm cho người ta sợ hãi chừng hướng ánh mắt của nàng. Lạc Đông Đông trong lòng mặc dù khiếp đảm sợ hãi, chỉ là, nàng cũng có của nàng tôn nghiêm. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng, càng tăng, một tiếng, toát ra một đoàn lửa giận, đôi mắt đẹp viên sinh, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng tố đạo, dù cho ta là ngươi vị hôn thê thì thế nào, ngươi cũng không thể chưa ta cho phép liền hôn ta, như ngươi vậy, căn bản sẽ không tôn trọng ta. Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, ngữ khí mang theo không chút nào che giấu tức giận, đối mặt với Lạc Đông Đông lên án. Nguyên bản bị ghen tuông tức giận che mắt trong mắt Dạ Quân Dực. Trong lòng không khỏi cả kinh, tái kiến nữ tử tràn đầy tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ Quân Dực đột nhiên hơi sợ, hắn sợ hãi, trước mặt này tiểu nữ tử hội sinh khí, tiến tới không hề để ý tới hắn. Đối với như vậy sợ hãi hoảng hốt, còn là lần đầu tiên, hắn sợ hãi, nàng sẽ thích nam nhân khác. Trong lòng hoảng loạn, Dạ Quân Dực kia đầy tức giận lóe ra một chút, lập tức, liền thay một bộ áy náy hoảng loạn khẩn trương vẻ, môi đỏ mọng nhúc nhích một chút, liền mở miệng hoang mang giải thích, Long Nhi, xin lỗi, mới vừa rồi là ta đường đột nam tử mở miệng. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, tràn đầy áy náy xin lỗi, đối với Dạ Quân Dực đột nhiên chuyển biến, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, đảo là có chút phản ứng không kịp. Dù sao trước mắt nam tử này, thượng một khắc còn vẻ mặt tức giận chỉ trích nàng, sau một khắc, đột nhiên vừa chuyển, trở nên như vậy áy náy xin lỗi. Chuyển biến cực nhanh, nhượng Lạc Đông Đông trong lúc nhất thời chỉ là ngốc lăng. Thẳng đến, Lạc Đông Đông mũi một ngứa, nhịn không được đánh một cái hắt xì. Vừa lúc, Dạ Quân Dực ngay trước mặt nàng, nàng này một tá hắt xì, những thứ ấy nước miếng toàn bộ phun ở Dạ Quân Dực trên mặt. Thấy vậy, Lạc Đông Đông và Dạ Quân Dực hai người cũng nhịn không được ngốc sửng sốt. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, đều là lỗi lăng, nhìn trước mặt vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mình Dạ Quân Dực. Lạc Đông Đông đầu tiên là sửng sốt, phục hồi tinh thần lại hậu, nhịn không được muốn cắn rụng chính mình đầu lưỡi. Đáng chết, nàng lúc nào không tốt đánh hắt xì. Mà lại lúc này, hơn nữa, còn đem nước miếng phun ở Dạ Quân Dực trên mặt, cũng không biết Dạ Quân Dực hội sẽ không cảm thấy buồn nôn. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng ảo não vô cùng lúc, lại thấy nguyên bản ngốc lăng nam tử, phục hồi tinh thần lại hậu, lại là lập tức rầm một tiếng, theo dục bên trong thùng nhảy ra ngoài, môi đỏ mọng mở ra, liền đối với Lạc Đông Đông mở miệng nói. Thủy đô lạnh, ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo đi. Nếu là phong hàn sẽ không tốt, nghe ra nam tử trong giọng nói mặt quan tâm. Lạc Đông Đông không khỏi nhả ra khí. May mắn, hắn không có tức giận đâu. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua. Tái kiến nam tử đã xoay người ra tấm bình phong. Thấy vậy, Lạc Đông Đông mới lớn mật yên tâm theo dục bên trong thùng đi ra đến. Nói thực sự, ở dục bên trong thùng rót thời gian dài như vậy, thủy đô lạnh, hơn nữa, trên người nàng da thịt, chỉ kém không phao nhăn lại tới, cho nên tắm, còn là không muốn phao thời gian dài như vậy. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, đang đi ra thùng tắm sau, liền cấp tốc cầm lên đọng ở tấm bình phong thượng y phục mặc vào. Đãi mặc hảo tất cả sau, Lạc Đông Đông mới chậm rãi theo phía sau bình phong đi ra đến. Nguyên bản đưa lưng về phía Lạc Đông Đông Dạ Quân Dực, đang nghe đến phía sau động tĩnh, không khỏi xoay người nhìn lại, khi thấy kia dẫm bước liên tục, hướng phía chính mình đi tới tuyệt sắc nữ tử, chỉ cảm thấy tâm, bành, một tiếng, hình như bị thứ gì hung hăng đánh tới tựa như, bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy nhanh như vậy. Dường như vạn mã bôn đằng tựa như, liên đới, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng hiện đầy nồng đậm kinh diễm vẻ. Lúc này đêm đã khuya, bên ngoài kiểu nguyệt nhô lên cao, đầy sao óng ánh, đêm đêm làm đẹp như vậy rung động, trong phòng ngủ mát, gió mát từ từ, theo kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ ta ta thổi vào. Thổi chúng rèm châu chập chờn, lụa mỏng tung bay, ánh nến chập chờn, từng đợt dễ ngửi hương hoa vị, càng đem một phòng huân mãn. Cái gọi là ánh đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng mỹ, chỉ thấy trước mắt nữ tử, một thân màu trắng đơn bạc tơ lụa làm nội một y khỏa thân. Ngoại phi một phấn màu tím lụa mỏng váy dài kéo, theo nữ tử chậm rãi đi lại, càng đem nữ tử sấn được tao nhã vạn trùng, đạo bất tận quyến rũ động lòng người. Kia tức khắc đen nhánh mái tóc, trường cùng bên hông, mặc dù chỉ là tùy ý phi ở sau người, lại sấn được nữ tử kia tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng thêm tinh xảo mê người, mặt mày như họa, quỳnh mũi xinh xắn, đôi môi như cánh hoa, mỗi một sử, cũng như cùng mỹ ngọc tỉ mỉ tạo hình bình thường, hoàn mỹ không tì vết. Như vậy một nữ tử, đôi mắt đẹp trong suốt, linh khí bức người, dường như kia lầm rơi thế gian tiên tử, chỉ là, chán gian lơ đãng lưu lượng quyến rũ, lại nói bất tận tao nhã muôn vàn. Như vậy tuyệt sắc giai nhân, đủ để cho thiên hạ nam nữ vì chi điên cuồng, mà hắn, lại sao có thể vô tâm động. Nữ nhân này, là của hắn. Dạ Quân Dực trong lòng vô cùng kiên định, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng thế ở nhất định phải. Đối với Dạ Quân Dực tâm tư, Lạc Đông Đông chút nào không biết chuyện. Lúc này, Lạc Đông Đông chỉ là hiếu kỳ. Nửa đêm canh ba, Dạ Quân Dực sao có thể len lén tiềm nhập trong hoàng cung? Chẳng lẽ là, hắn sẽ đối Dạ Quân Minh bất lợi sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng căng thẳng, không khỏi vì Dạ Quân Minh lo lắng. Dạ Quân Dực, đã trễ thế này, ngươi vì sao đến đó? Lạc Đông Đông mở miệng, đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, kia một đôi đầy nghi hoặc không hiểu ánh mắt, càng chăm chú rơi vào Dạ Quân Dực trên mặt, không buông tha Dạ Quân Dực trên mặt bất luận cái gì một tia thần sắc. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, tái kiến nàng kia khẩn trương ánh mắt tò mò, Dạ Quân Dực dường như nghĩ đến cái gì đó. Kia đẹp câu hồn mắt, không khỏi lóe ra một chút, lập tức, liền thay một bộ thâm tình chân thành ánh mắt, hướng phía Lạc Đông Đông nhìn lại, đương nhiên là nhớ ngươi. Dạ Quân Dực nói lên lời này thời gian, môi đỏ mọng nhẹ câu, chán gian và khóe miệng, đô lộ ra mấy phần đạo bất tận tà mị, cho nên, trong lúc nhất thời, Lạc Đông Đông cũng không biết có nên hay không tin tưởng hắn lời mới tốt. Chỉ là bởi vì này. Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, không nên đơn chỉ nguyên nhân này đi. Có lẽ, còn có cái gì, Dạ Quân Dực chưa từng nói ra. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc lúc, Dạ Quân Dực nghe ra Lạc Đông Đông ngữ khí không tin. Trên mặt không khỏi làm ra một bộ thương tâm muốn chết mô dạng. Mở miệng nói, Long Nhi, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Ta thực sự rất nhớ ngươi. Ngươi cũng không biết, từ ở rừng cây tách ra, ta đối với ngươi, thế nhưng ngày nhớ đêm mong, nóng ruột nóng gan, hận không thể thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy ngươi. Cho nên, ta nhịn không được, liền tới, thế nhưng, ngươi bây giờ lại không tin ta. Dạ Quân Dực mở miệng, nói tình chân ý thiết, Lạc Đông Đông nghe nói, trên mặt không khỏi một di ong, dù sao. Đối mặt như vậy mỹ lệ nam tử nói ra tình ý. Khụ khụ, nàng thật là có điểm chịu không nổi đâu. Kết quả là, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, lập tức chuyển đề tài. Được rồi, ta tin ngươi là được. Thế nhưng, vì sao ngươi lại bị người phát hiện? Võ công của ngươi không đến mức kém như thế đi. Lần trước thu săn, Lạc Đông Đông nhìn Dạ Quân Dực và Dạ Quân Minh Sở Quy Trần bọn họ tranh đấu. Thân thủ mẫn tiệp, nếu là bình thường thị vệ, nghĩ phát hiện hắn, sợ rằng rất khó đi. Hết chương.